Chương 82, Thi Vương xuất hiện. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của Trình Duyệt để đọc. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua người bọn chúng, đa số thân thể chúng đều phát ra lam quang và lục quang, đại biểu cho việc tu vi chỉ mới tới cấp độ oán linh và ác quỷ. Diệp Thiếu Dương cười cười, một đám tốt thí. Lão Quách cau mày, kỳ lạ, âm sào âm khí trùng trùng, hẳn phải là nơi tu luyện nhanh nhất chứ, vì sao bọn này đã tu luyện 70 năm mà vẫn chỉ có bấy nhiêu đó tu vi? Diệp Thiếu Dương trả lời, tu vi bọn chúng đã bị Phùng Tâm Vũ lợi dụng Bách Quỷ Triêu Âm trận để rút hết, chỉ còn lại 1/10 tu vi, may mà âm sào tu luyện nhanh chóng, nếu không bọn chúng còn dưới mức ấy nữa. Vừa nghe thấy câu đó, mọi người đều cảm thấy không được tự nhiên, cùng suy nghĩ đến một vấn đề, ở đây tốc độ tu luyện nhanh như vậy, Phùng Tâm Vũ lại hấp thu số lượng lớn tu vi, suy cho cùng, thực lực của nàng đã mạnh tới mức nào, thiên địa vô cực, càng không tá phát. Lão Quách cắt ngón giữa, dùng máu điểm lên đào một kiếm, bổ về phía một con oán linh, tiểu mã lập tức lấy lại tinh thần, pằng pằng nổ súng. Con quỷ Nhật Bản kêu lên một tiếng, hóa thành tinh phách bay đi, tiểu mã giả bộ thổi hồng súng, nói, quá đã, lão Quách quay đầu lại trừng cậu, mắng, tên kia, đạn miễn phí hả? Chỉ là một u hồn, ta dùng kiếm cũng có thể diệt hết bọn chúng, mắc mớ gì cậu dùng súng bắn chứ? Sao không chờ gặp lệ quỷ rồi hãy bắn? Tiểu mã nhất thời cảm thấy rất xấu hổ, nói rằng, tôi đâu biết con nào là lệ quỷ, con nào là u hồn, trên người chúng có hồng quang, lục quang và bạch quang khác nhau, không biết thì hỏi. Nói xong lại một kiếm chém chết một con u hồn. Nhuế Lãnh Ngọc lãnh ngạo đứng ở trước cửa, chỉ chờ có quỷ hồn đi ngang là vung toái hồn trượng đập chết chúng, giết quỷ cực chuẩn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, pháp lực của băng sơn mỹ nhân thật đúng là thâm tàng bất lộ. Lại nhìn sang Tần Phong, tà linh nghìn năm này còn nhàn nhã hơn, phàm là có quỷ hồn đi qua liền trực tiếp nắm lấy cổ chúng, bóp nhẹ một cái, hồn phi phách tán. Diệp Thiếu Dương nhìn đồng hồ, nghe được một tràng âm thanh của thiền trượng phát ra như tiếng ngọc bội va chạm nhau, đã đến giờ bát môn chuyển chỗ, các hung đổi vị trí cho nhau. Chỉ trong phút chốc, ba luồng sáng tím trong ba đạo các môn chợt nổi lên, phản phất như từng đường kiếm sắc bén chém vào thân thể của vô số quỷ hồn, những u hồn khác cũng bị tiêu diệt trong nháy mắt, kế tiếp là oán linh, ác quỷ, bọn chúng chống giữ một hồi cũng không chịu nổi mà hồn phi phách tán, nhất thời hàng đống tinh phách bay lượn xung quanh, khiến cả huyệt động tràn ngập đủ loại ánh sáng. Không bao lâu sau, từ ba đường hung môn bắt đầu có quỷ hồn xuất hiện, một số âm phách sát và địa linh sát, thậm chí còn có một hai đạo hồng quang của lệ quỷ, bất quá dưới sự hợp lực công kích của mọi người, bọn chúng chẳng mấy chốc bị tiêu diệt. Diệp Thiếu Dương yên tâm không nhìn nữa, đi tới thi thể bên cạnh Tạ Vũ Tình, lấy ra một lá bùa trống, dùng bút chu sa viết lên tên họ, ngũ hành, ngày tháng năm sinh của Phùng Tâm Vũ, đỡ thi thể của nàng dậy, khoanh chân ngồi đối diện nàng, dùng móng tay cái cắt vào hai ngón giữa của nàng, lại cắt vào ngón giữa của mình, cầm tay, chạm đầu ngón tay vào hai ngón tay Phùng Tâm Vũ, để máu của mình chậm rãi chảy vào trong cơ thể, đi về phía tâm mạch của nàng, tâm huyết tương thông, linh hồn vô kẻ, mới có thể thi triển pháp thuật câu hồn mạnh nhất của Mao Sơn truy hồn lệnh. Diệp Thiếu Dương nhắm mắt lại, mặc niệm trong lòng thần chú Mao Sơn truy hồn lệnh, dựa vào cảm ứng thân thể và hồn phách của Phùng Tâm Vũ để khai mở thiên nhãn thông, tìm kiếm trong phạm vi vài trăm mét. Đột nhiên, hắn khẽ nhíu mày, cảm ứng được sự tồn tại của hồn phách, tam hồn thất phách đã hợp thể, đang đứng bất động ở một nơi trong âm sào, mặc dù chỉ là dùng thiên nhãn thông để cảm ứng nhưng vẫn nhận thấy được sức mạnh cường đại của nàng, trong lòng thầm niệm chú, dùng Mao Sơn truy hồn lệnh mạnh mẽ câu hồn, hồn phách giật mình, bị hắn kéo đi hơn 10 mét tới trung tâm, đột nhiên rung lên, âm khí xung quanh bị nàng ồ ồ hút lấy, tạo lực phản chấn, đánh thần thức của Diệp Thiếu Dương văng ra xa. Diệp Thiếu Dương tâm tình khiếp sợ, thân thể của nàng ở đây, lại có ngày tháng năm sinh có thể di chuyển quỷ phù, hơn nữa dựa vào tiên lực của Mao Sơn truy hồn lệnh thì dù có là quỷ thủ lĩnh cũng phải đi vào khuôn khổ, vì sao lại bị Phùng Tâm Vũ đánh ra xa? Chuyện này chỉ có thể nói rõ, tu vi của nàng đã vượt quá trình độ quỷ thủ lĩnh, gần như đạt đến đẳng cấp quỷ khấu. Một lần thất bại đã khiến toàn bộ kế hoạch bị đảo lộn, nếu như mình không có biện pháp câu hồn nàng, vậy thì đành phải liều mạng thôi. Diệp Thiếu Dương đoán được Phùng Tâm Vũ đang có chủ ý gì, nàng biết có Nhuế Lãnh Ngọc và Tần Phong tương trợ, cũng biết không phải là đối thủ của ba người, cho nên định trốn trong âm sào để cho bọn quỷ phó lên trước, làm hao tổn tinh lực của mọi người, sau đó mới tùy cơ hành động, tiêu diệt hết tất cả. Nếu như đến lúc ấy đánh không lại, nàng muốn chạy trốn cũng không khó, bởi vì nàng đã gần như đạt tới đẳng cấp quỷ khấu, cho nên hiện tại không đi, chỉ đứng chờ tình thế biến hóa, chờ xem có cơ hội giết chết mọi người hay không. Hoặc giả nàng đang tính đường khi phong ấn âm sào khai mở, phía trên còn có kim can phục ma ấn trấn áp, nàng muốn chạy trốn, nhất định phải xông vào bát môn sinh tử đạo, đánh bại mọi người. Bản thân Phùng Tâm Vũ đã thể hiện rất tốt cái gọi là mưu mô nham hiểm, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ rất nhanh, quyết định bất luận thế nào cũng phải câu được hồn phách của nàng, nếu không sẽ rất khó đối phó, vạn nhất để cho nàng đào tẩu, vậy thì phiền phức, sẽ có rất nhiều người chết, thậm chí có thể sinh ra một trường hào kiếp, Diệp Thiếu Dương tuyệt đối không làm chuyện nguy hiểm tới tính mạng người khác. Thế nhưng Mao Sơn truy hồn lệnh còn vô hiệu đối với nàng, vậy thì biết dùng cách gì? Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nghĩ đến một chủ ý, tuy rằng rất hèn mọn, thế nhưng cũng có thể dùng được. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn bát môn sinh tử đạo, thế cục ổn định, bất quá lệ quỷ và tà linh cứ cuồn cuộn tuôn ra không dứt, hơn nữa đã xuất hiện rất nhiều lệ quỷ và tà linh đẳng cấp cao hơn. Suy nghĩ một chút,